Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của Nguyễn Thành. Hôm nay Nguyễn Thành xin gửi đến các bạn câu chuyện Miễn Truyện, Ngô Miễn Ký Sự của tác giả Trần Đào, chuyển ngữ Giang Hồ Cứu Nguy, quyển 6, chương 51, tự cho là kế điệu hồ Ly Sơn. Canh Thủy Đế Lưu Huyền vốn muốn mời các vị đại tu sĩ vào cung ngay trong đêm, nhưng vẫn đang cảm thấy rất luống cuống. Sáng sớm hôm sau, mới sai đại tổng quản nội thị đến phủ Thánh Tu Vương mời các vị tu sĩ đến. Nếu không phải việc hoàng đế đến thăm các thần hạ là điều không phải phép, thì Liêu Huyền đã đích thân chạy đến phủ Thánh Tu Vương để cầu xin sự giúp đỡ của các vị tu sĩ, trực tiếp kết thúc quân nổi loạn này rồi. Ngay lúc Lưu Huyền đích thân nghênh đón ba vị đại tu sĩ vào đại điện, ông ấy cũng không biết đã có mấy bức quân báo được đưa đến. Vẫn là quân nổi loạn, ngàn người đó lại đột nhiên quay trở lại tấn công Hán Trung. Vào thành chưa được bao lâu, vẫn chưa ngồi nóng chỗ, đã đánh cho quân Hán bỏ chạy tứ phía. Theo lời kể của những binh lính bị dọa đến mức khiếp sợ trở về nói, quân địch đột kích Hán Trung này có không dưới 10 vạn người ngựa. Hơn nữa, quân định có tu sĩ giúp đỡ. Vô gì Hàn Trung có trường thành cao vút, cũng có thể kiên trì vài ngày. Nhưng khi quân địch tấn công vào thành, các tu sĩ trong đội không ngừng phóng ra những quả cầu lửa lớn vào cổng thành, khiến cho toàn bộ cổng thành và tường thành đều bị vỡ tan. Sau đó, quân nổi loạn như thủy triều tràn vào trong nội thành Hán Trung. Quân Hán dễ dàng bị đánh bại. 8 vạn quân phòng thủ tan thành mây khói trong nháy mắt. Sau khi Hán Trung thất thủ, thành Trường An rất dễ bị đánh hạ. Vì đại quân đều đang phòng thủ ở Xích Mi, nên không còn quân để phái đến đó nữa. Nếu quân nổi loạn có thể đánh thẳng vào, muộn nhất là trước khi trời tối, kỵ binh của quân nổi loạn có thể đến trước cửa thành Trường An. Sau khi xem quân báo, Lưu Huyền đã bắt đầu đứng ngồi không yên. Do dự được một lúc, ông nói với ba người Quy, Tôn và Lưu: ba vị đại tu sĩ, bây giờ quân nổi loạn có thể đánh đến thành Trường An trong vài ngày tới. Trâm dự tính tạm thời rời đô về Lạc Dương, đợi sau khi ba vị tu sĩ một lần tiêu diệt hết quân nổi loạn, trâm lại rời đô về Trường An. 10 vạn quân nổi loạn à? Tôn Tiểu Xuyên nghe xong liền cười lớn và nói: bệ hạ đừng lo lắng, chỉ vì người bên dưới đều bị dọa đến xanh mặt, nên mới nhìn nhầm 3-5 ngàn quân nổi loạn thành 10 vạn. Tính cả 1 ngàn quân chạy trốn ban đầu và cả quân cứu viện cũng không vượt quá 1 vạn người. Bệ hạ chỉ cần phái đại quân đi một lần nữa, nhất định có thể diệt sạch trong một lần. Không giống gì đại tu sĩ, bây giờ đại quân triều đình đều đang trấn áp nghịch đảng Xích Mi, thật sự không thể rút ra một quân nào để đi cứu viện. Trong lúc nói chuyện, quân báo liên tục được đưa đến. Quân nổi loạn đã bắt đầu nghĩ đến việc hướng về thành Trường An. Số lượng phiên quân ước tính khoảng 20 vạn người. Quân nổi loạn tiên phong còn cách thành Trường An 150 dặm, có khoảng 15 vạn người. Còn cách thành Trường An 100 dặm, ước tính khoảng 20 vạn phiên quân tiên phong. 50 dặm, 30 vạn quân. Nghe khoảng cách ngày càng thu hẹp, và vô số lượng người ngày càng tăng lên, Lưu Huyền như ngồi trên đống lửa. Nếu không phải ba vị đại tu sĩ còn có thể cho ông ấy dũng khí, Canh Thủy Đế lúc này đã hạ chỉ lập tức rời đô về Lạc Dương rồi. Nghe tin quân nổi loạn tiên phong còn cách thành Trường An 50 dặm, Quy Bất Quy khẽ mỉm cười, sau đó nói với Lưu Huyền: bệ hạ đừng hoảng sợ, trước sau gì cũng chỉ có 1 đội quân phản loạn mà thôi. 1 ngàn người là nó, 1 vạn người là nó, 10 vạn, 30 vạn vẫn là nó. 2 vị sư bá này của ta có thể diệt sạch nó trong 1 lần, thì cũng có thể diệt sạch nó lần thứ 2. Lần này nhất định sẽ tiêu diệt sạch hết quân nổi loạn, để không phụ lòng ủy thác của bệ hạ. Tốt nhất nên như vậy. Có 3 vị đại tu sĩ giúp đỡ, cho dù có đến thêm 100 vạn đại quân thì đã làm sao? nghe được những lời của Quy Bất Quy, cuối cùng bệ hạ cũng thở phào nhẹ nhõm. Hai vị sư bá bên cạnh ông già cũng không có ý kiến gì khác. Lư Huyền tự nhiên cảm thấy vui. Hơn nữa bây giờ, bọn họ đều không nhắc đến chuyện tháp thông thiên. Cảnh Thủy Đế vẫn giả vờ như không biết gì. Sau khi chuyện đã thành, đều ban vương tước cho Tôn Tiểu Xuyên và đại tu sĩ tên Quảng Bá đó. Còn có thể tiết kiệm được 10,000 lượng vàng trước đó nữa. Sau hơn nửa canh giờ, một tên cao to cởi chân đột nhiên xuất hiện trước mặt hơn 10,000 kỵ binh đang muốn tập kích vào thành Trường An. Sau khi nhìn thấy áo giáp sừng trên người kỵ binh, tên cao to trực tiếp nhổ một cây to bằng hai người ôm ở bên cạnh lên. Sau đó, vùng vẫy cây đại thụ về phía đội kỵ binh hơn 10,000 người. Mặc dù đã nhìn thấy những kỵ binh tư thế trên sa trường, nhưng cũng chưa từng gặp qua cảnh tượng như vậy. Do dự thì vạn mã phi nhanh, kỵ binh trước mặt muốn cản đầu ngựa cũng không thể được. Lúc này, nhân cơ hội tên to cao đó còn cách rất xa, kỵ binh phía trước giơ cây cung tên lên. Ngay lập tức, keo cung hướng mũi tên nhắm vào Bách Vô Cầu đang chạy đến. Sau đó, trận mưa mũi tên được bắn về phía Bách Vô Cầu. Trợ lục các kỵ sĩ đang bắn tên, Bách Vô Cầu đã dựng thẳng cây cây lên và ẩn thân mình sau gốc cây đó. Mặc dù bao nhiêu cung tên bắn tới cũng không thể bắn trúng cơ thể của hắn. Sau khi tính toán khoảng cách rút ngắn với kỵ binh, cung tên không còn được sử dụng nữa. Bách Vô Cầu lại nâng cây cây lên một lần nữa, ôm lấy ngọn cây, hai chân dùng lực nhảy lên không trung rồi rơi xuống, lao thẳng vào chính giữa 10,000 kỵ binh này. Sau đó vung mạnh cây đại thụ càn quét phía bên trong. Trong nháy mắt, hàng trăm con ngựa đã ngã lăn ra đất, ngoài trừ 300 đến 500 kỵ binh cưỡi ngựa chạy ra phía trước, ngay cả người và ngựa của đội kỵ binh phía sau đều bị Bách Vô Cầu đánh ngã, tạo thành một mớ hỗn độn, cùng những chiến mã bị đánh ngã phía trước. Không dễ gì phía sau mới có kỵ binh kỳ được dây cương và dừng ngựa lại. Họ nhảy từ trên lưng ngựa xuống, rút bội kiếm ra. Kỵ binh hóa thành bộ binh lao về phía cái tên thổ lỗ. Nhưng Bách Vô Cầu đang vùng vẫy cây đại thụ như vũ bão, đừng nói là đao kiếm, ngay cả mũi tên cũng không thể xuyên qua được. Sau khi hạ gục tất cả người và ngựa đứng bên cạnh, Bách Vô Cầu lại vung vẫy cây đại thụ lao về phía đâm người ngựa ở phía sau. 200-300 người xuống ngựa lập tức bị Bách Vô Cầu đánh bay. Tên thổ lỗ tiếp tục vung cây đại thụ về phía đám kỵ binh không rõ số lượng phía sau. Sau đó, một cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện. Một tên to cao cởi trần với cây đại thụ trong tay bắt đầu đuổi theo 10,000 kỵ binh. Nhìn thấy cảnh náo nhiệt trên ngọn đồi đối diện, Quy Bất Quy mỉm cười và nói: Cảnh Thủy Đế tìm được một tên ngốc như vậy để bán mạng cho hắn, quả thật là đáng giá. Nhưng ông già ta lại không dễ bị lợi dụng như vậy đâu. Tiểu Nhậm Tam ở bên cạnh cau mày. Sau khi nhìn thấy Bách Vô Cầu như một con hổ dữ xuống núi, nó tức giận nói: Mọi người đều là yêu quái, tại sao con trai của lão Bất Tử ngươi lại can đảm như vậy chứ? Nhân sâm bọn ta nhìn thấy có gì đó không ổn liền chui xuống đất. Để khi nào bọn ta mới có thể uy phong như tên thổ lỗ này chứ? Lão Bất Tử à, 100 năm trước người ta nói sẽ dạy nhân sâm bọn ta thuật pháp, nhưng người lại dạy sai. Không phải nói tên Vương Tranh đó cũng ở trong đội kỵ binh sao? Người đâu? Không phải, nhân dân bọn ta biết rồi, kế điệu hồ ly sơn của tên họ Vương đó. Hắn không thể đắc tội với ngươi, nên liền đi tìm hoàng đế để trút giận rồi. Tiểu Nhậm Tam vốn dĩ là một con quỷ thông minh, hơn nữa lại theo Quy Bất Quy nhiều năm như vậy, nghe quen tai rồi, nên cũng nhìn ra được chút gì đó. Lúc này, thằng nhóc lập tức nắm lấy ống tay áo của Quy Bất Quy nói: Lão Bất Tử à, trở về cứu hoàng đế. Ông ấy mà chết thì người không còn là thánh tu vương nữa, không còn nhà lớn để ở rồi ấy. Đừng vội, ta đã để lại một món quà lớn cho Vương Tranh. Trong lúc nói chuyện, ông già mỉm cười, cuối cùng lại nói: Không phải ta nói ngươi, ngươi có nhìn thấy Ngô Miễn trên đường này không? Cùng lúc đó, trong hoàng cung bên ngoài thành Trường An 50 dặm, Cảnh Thủy Đế Lưu Huyền đã thay quần áo của dân thường. Chỉ cần quân nổi loạn đánh đến trước thành Trường An, ông ấy sẽ lập tức chạy thoát từ cửa Tây. Xe ngựa đã được chuẩn bị sẵn ở đó rồi. Ngoài trừ thị vệ đã cải trang, còn có vài tu sĩ thuộc quân Thái Thân trước đây vẫn chưa chết. Tuy không sánh bằng đại tu sĩ như Quy Bất Quy, nhưng sẽ không có vấn đề gì khi bảo vệ Lưu Huyền rời khỏi thành Trường An, giữa quân nổi loạn để chạy trốn đến một nơi có đông đủ binh lính. Một lần có nội thị đi vào từ cửa đại điện lại khiến Lưu Huyền giật thót tim. Cùng may không có tin xấu truyền đến, ngay cả Canh Thủy Đế vừa thả lỏng cơ thể. Một ông lão mặc y phục tu sĩ trong không trung xuất hiện trước mặt, khiến ông ấy hoa cả mắt. Hôn quân, hãy đến mạng, hãy đền mạng cho Vương Trung, con trai ta. Trong lúc nói chuyện, trong tay ông lão liền hiện ra một thanh trường kiếm chém về phía Lưu Huyền đang vô cùng kinh ngạc. Người đó chính là Vương Tranh, đang tự cho là kế điệu hồ Ly Sơn. Khi thanh kiếm hạ xuống, có thể chém tên chủ mưu làm đôi. Nhưng phía sau lại vang lên một giọng nói cay nghiệt và khinh thường. Kiếp sau phải nhớ rõ, hãy ra tay trước khi nói nha. Cùng lúc giọng nói vang lên, sau lưng Vương Tranh cũng xuất hiện một luồng khí mạnh mẽ, mặc dù không mạnh như của Quy Bất Quy, nhưng đã có thể cảm nhận được sự sắc bén lao thẳng tới lưng. Vương Tranh kinh hãi, không còn tâm trí đâu mà để ý đến Canh Thủy Đế Lưu Huyền vừa đang run lẩy bẩy như một con chim cút. Hắn quay đầu lại thì thấy một người đàn ông đầu bạc đang đứng dựa vào khung cửa đại điện, chính là người mang đầu con trai hắn ra khỏi quân doanh. Sau khi nhìn thấy kẻ thù giết con, Vương Tranh vô cùng tức giận, không thèm kiêng nể gì Quy Bất Quy nữa, chỉ một lòng muốn báo thù cho con. Thế là hắn vung trường kiếm ở trong tay về phía người đàn ông đầu bạc. Lúc này hắn vẫn còn cách người đàn ông đầu bạc mười mấy trượng. Ngay khi trường kiếm vung tới, một con rồng lửa đột nhiên lao ra từ mũi kiếm và lao thẳng tới phía đầu người bạc. Gần như cùng lúc con rồng lửa bay ra, người đàn ông đầu bạc thản nhiên phất tay về phía Vương Tranh. Người đàn ông đầu bạc vừa phất tay, con rồng lửa lớn bằng miệng bát đã bị chém đứt. Cơ thể của Vương Tranh bất giác lùi lại một bước. Chưa kịp đứng vững thì trên cổ đã xuất hiện một vết máu. Sau đó máu chảy ra như suối tuôn. Đầu của Vương Tranh nghẹo sang một bên, rồi đứt lìa khỏi cổ. Tiếp đó, máu trong lồng ngực trào ra, bắn tung tóe lên khắp người khắp mặt Canh Thủy Đế Lưu Huyền ở phía sau. Sau khi đầu của Vương Tranh rơi xuống đất, lại có một người đầu bạc bước vào từ phía ngoài đại điện. Nhìn vết máu đen trên mặt đất, người này cố nén cơn buồn nôn, rồi bước đến bên cạnh Lưu Huyền, đã sợ lũ cả người, cười ha ha nói. Đã khiến bệ hạ phải kinh hãi rồi. Vừa rồi tiểu xuyên ta, ở trước quân, không nhìn thấy bóng dáng của tên nghịch tặc này. Bấm đốt ngón tay tính toán, thì tính được nghịch tặc điệu hồ Ly Sơn. Đến đây gây bất lợi cho bệ hạ, sợ chạy về không kịp, nên đã mời Ngô Miễn tiên sinh đến hộ giá. Cùng do bệ hạ là thiên đế hạ phàm, có trời cao phù hộ, nên đã thoát được một kiếp. Nếu như Ngô Miễn tiên sinh đến chậm một bước, thật sự không dám tưởng tượng đâu. Sau khi nghe được những lời này của Tôn Tiểu Xuyên, Lưu Huyền đang ngây ra như tượng gỗ mới tỉnh lại. Hắn đẩy cung nữ và thái giám đang lau vết máu trên người cho mình ra, đứng dậy nói với Tôn Tiểu Xuyên. Xin đại tu sĩ đừng đi, hãy ở trong cung bảo vệ cho trẫm. Trẫm sẽ phong đại phương sư làm vương, chỉ cần có thể ở bên cạnh trẫm là được rồi. Nghe thấy Lưu Huyền nói vậy, lông mày của Tôn Tiểu Xuyên lập tức cau lại. Hắn nhìn Canh Thủy Đế đã bị dọa sợ và nói: sao lời này có thể thốt ra từ miệng của bệ hạ như vậy chứ? Ta là người tu đạo, do bệ hạ là chân mệnh thiên tử, ta và sư huynh mới xuống núi trợ giúp thiên tử. Giờ đám người tu đạo bọn ta ở lại trong cung để làm gì? Sau này, vì sự việc ngày hôm nay, nếu mày có kẻ tiểu nhân bị ổi tung tin đồn nói, Tiểu Xuyên ta làm thái giám này nọ, chẳng phải sẽ khiến cho các tu sĩ trong thiên hạ chê cười hay sao? Liêu Huyền khó khăn lắm mới ngừng run rẩy. Lúc này không thèm để tâm đến phong thái mà một vị hoàng đế nên có, tiếp tục nói với Tôn Tiểu Xuyên: "Trẫm là hoàng đế, ai dám tung tin đồn nhảm, trẫm sẽ tru di cửu tộc của hắn. Kinh xin hai vị đại tu sĩ hãy ở lại trong cung, phải nhìn thấy hai vị đại tu sĩ lòng trẫm mới yên tâm được." Mặc dù Liêu Huyền đã từng ở chiến trường, để cũng chỉ là đứng nhìn các quân sĩ chém giết từ trên cổng thành ở tít xa. Đây là lần đầu tiên trực tiếp nhìn thấy máu, lúc đó sợ đến lú cả người, nói thế nào cũng không chịu để Tôn Tiểu Xuyên và Ngô Miễn rời đi. Cuối cùng Tôn Tiểu Xuyên thở dài khó xử nói: "Bệ hạ, bọn ta đều là người tu đạo, còn muốn tinh tu thuật pháp, sao có thể lúc nào cũng ở bên cạnh bệ hạ? Ba ngày sau bọn ta còn phải đến núi Côn Luân tham gia pháp hội của Tây Vương Mẫu, sao có thể để bệ hạ thấy mặt thường xuyên được chứ?" Nói tới đây, thấy Liêu Huyền sắp khóc, Tôn Tiểu Xuyên chuyển chủ đề tiếp tục nói: "Nhưng bệ hạ chưa từng nghe đến việc thỉnh các vị thần hạ giới hộ giá cho người hay sao? Cho dù mấy người bọn ta không ở bên cạnh bệ hạ, chỉ cần xây xong tháp thông thiên, nếu như trong cung lại có nghịch tặc xông vào, đến lúc đó các vị thần trong tháp thông thiên tất nhiên sẽ xuất hiện trừ họa giải nạn giúp cho bệ hạ đấy." Lúc này lại nhắc tới tháp thông thiên, Liêu Huyền đã không còn ý kiến gì nữa. Hắn nói với Tôn Tiểu Xuyên: Được rồi, trẫm sẽ sắp xếp việc xây dựng tháp thông thiên. Chỉ mong trước khi tháp thông thiên được hoàn thành, mấy vị đại tu sĩ có thể ở lại trong cung. Nếu như trẫm không nhìn thấy mấy vị đại tu sĩ, trẫm sẽ không có lòng dạ nào lo cho triều chính. Mấy vị đại tu sĩ thương xót, xin hãy ở lại trong cung, đừng rời đi. Tôn Tiểu Xuyên khó xử, suy nghĩ một hồi lâu, rồi mới thở dài thườn thượt nói: "Ôi, ăn bộc lộc của vua, thì cũng nên làm chút chuyện cho bệ hạ. Pháp hội Tây Vương Mẫu trăm năm mới có một lần, xem ra phải để lần sau đi rồi. Để khi Quy Bất Quy, Bách Vô Cầu và Tiểu Nhậm Tam đánh lui nghịch quân, quay trở lại thành Trường An, thì mới biết Liêu Huyền đã hạ chỉ cho tất cả bọn họ dọn vào trong hoàng cung sống. Ngoài trừ Ngô Miễn, các đại tu sĩ khác, bao gồm cả Bách Vô Cầu, đều sẽ lần lượt xuất hiện trước mặt Canh Thủy Đế. Bọn họ không phải làm gì cả, chỉ cần người xuất hiện để Liêu Huyền an tâm là được. Canh Thủy Đế bắt đầu chuẩn bị xây dựng tháp thông thiên bằng vàng. Được khi người phụ trách công trình lúc đầu làm xong bản dự toán và đưa đến trước mặt Liêu Huyền, Canh Thủy Đế xem xong sợ hết hồn. Số vàng cần có để xây dựng tháp thông thiên, đừng nói là một hoàng đế mà giang sơn còn bất ổn như hắn, cho dù là vua đế ở thời kỳ hoàng kim nhất của nhà hắn cũng không thể xây được một tòa tháp có móng sâu 3 trượng 3, cao 33 tầng, cho phép người đi lên đi xuống. Không biết phải làm thế nào, Canh Thủy Đế lại tìm đám người Quy Bất Quy, Tôn Tiểu Xuyên tới, mặt mũi đau khổ, đặt bản dự toán của thợ thủ công trước mặt mấy vị đại tu sĩ và nói: "Mấy vị đại tu sĩ à, thực tình chẳng dám giấu đâu. Hiện nay thiên hạ không hoàn toàn nằm dưới quyền của một mình ta. Cho dù có lấy hết số vàng thuộc vùng đất mà trẫm quản lý để xây tháp, thì cùng lắm chỉ đủ để cho phần móng thôi và 3 tầng thân tháp mà thôi ấy." Quy Bất Quy, Liêu Hy và Tôn Tiểu Xuyên đã từng tận mắt chứng kiến sự biến hóa của Đại Hán từ hưng thịnh thành suy tàn. Hiện nay chiến loạn chưa dẹp yên, Canh Thủy Đế thật sự không thể lấy ra được số vàng lớn như vậy. Cuối cùng Tôn Tiểu Xuyên và Quy Bất Quy trao đổi ánh mắt. Sau đó Tôn Tiểu Xuyên nói với Canh Thủy Đế: "Nếu đang như vậy, trước tiên bệ hạ hãy gom hết vàng lại, chúng ta sẽ xây móng trước. Đợi sau khi thiên hạ yên ổn, chúng ta sẽ thu vàng từ khắp nơi, rồi xây nốt tháp thông thiên của bệ hạ. Khi tháp thông thiên hoàn thành, nó sẽ bảo vệ vững chắc giang sơn của bệ hạ đấy." Lần Vương Tranh hành thích đã khiến Lưu Huyền kinh hãi. Giờ Tôn Tiểu Xuyên nói cái gì thì là cái đó. Hắn lập tức hạ chỉ thu thập tất cả vàng lại. Đầu tiên canh Thủy Đế cho thu thập vàng ở trong cung, ngoài trừ mấy món đồ trang sức bằng vàng để lại bên cạnh Thái Hậu, Hoàng Hậu, thì trang sức bằng vàng của tất cả các phi tần, hoàng tử và công chúa trong cung đều phải nộp lên trên. Ngoài vàng ra thì những món ngọc ngà châu báu khác cũng được gom lại hết. Đợi thăm Thông Thiên hoàn thành sẽ dùng chúng để trang trí thần tháp. Tội nghiệp cho đám phi tần và các hoàng tử của Lưu Huyền. Sau khi giao nộp đồ vàng ngọc, bọn họ chỉ có thể gài châm bạc châm đồng ra ngoài. Người nào cũng không kịp đặt mua đồ đồng bạc thì đành phải cắm một mảnh gỗ ở trên đầu. Cùng lúc trong cung thu thập vàng, Lưu Huyền cùng vài người đi trưng thu các đồ vật bằng vàng từ các nơi thuộc quyền cai trị. Trong một thời gian ngắn khiến cho tiếng oán than đầy đường. Hơn một tháng sau, bắt đầu nấu chảy các món đồ bằng vàng được đưa vào trong cung. Những thỏi vàng được đúc thành sẽ được dùng để xây dựng tháp thông tiên trong tương lai. Nhân lúc cả nước trưng thu các món đồ bằng vàng, hai cha con Quý Bất Quý và Bách Vô Cầu đã thu nhận toàn bộ 36.000 người còn lại từ tàn dư của Vương Mãng. Xem như giải quyết xong tâm bệnh của canh Thủy Đế, sau này canh Thủy Đế đưa tất cả những người này ra tiền tuyến để giao chiến với quân Xích Mi. Sau đó chiến cục giữa canh Thủy Đế và quân Xích Mi bắt đầu rơi vào thế căng thẳng. Ngay khi hai bên chém giết túi bụi vì một thành trì, Lưu Tú ở Hà Bắc đã từ từ trỗi dậy. Chỉ trong một năm ngắn ngủi, Lưu Tú đã quét sạch tất cả các thế lực ở Hà Bắc, trở thành thế lực thứ ba bên cạnh canh Thủy Đế và quân Xích Mi. Chỉ cần thế lực này nghiêng về phe nào thì toàn bộ thế cục sẽ bị xoay chuyển. Trong khi giằng co với quân Xích Mi, canh Thủy Đế đã thỉnh cầu mấy vị đại tu sĩ xuất mã trực tiếp tiêu diệt tên trùm thổ phỉ của quân Xích Mi. Đám thổ phỉ như rắn bắt đầu, đến lúc đó đại quân của canh Thủy Đế sẽ có thể có một trận dẹp tan đám thổ phỉ. Sau đó trông bầu vẽ gáo, làm lại như vậy mới làm lại như vậy với Lưu Tú, thiên hạ sẽ được bình ổn. Canh Thủy Đế đã thỉnh cầu ba đại tu sĩ Quy, Tôn, Lưu tiêu diệt hai thế lực quân Xích Mi và Lưu Tú. Mọi người Quy Bất Quy cũng có ý muốn đi mấy lần, nhưng chỉ cần bọn họ vừa rời kinh thành là sẽ có thích khách tu sĩ tới hành thích Lưu Huyền. Hơn nữa, thích khách đến hành thích ngày một cao cường hơn. Lần thứ hai, ba người Quy Bất Quy, Tôn Tiểu Xuyên và Lưu Tú vừa mới rời khỏi kinh thành, đã có 70-80 tên thích khách tay cầm pháp khí giết ra từ khắp nơi trong hoàng cung. Nếu không phải Tôn Tiểu Xuyên bấm đốt ngón tay tính toán ra canh Thủy Đế gặp nạn, lập tức quay lại cứu, thì lúc này Lưu Huyền đã chết trong tay đám thích khách tu sĩ này rồi. Sau lần thứ hai thích khách xông vào cung hành thích, canh Thủy Đế không để mấy đại tu sĩ ra khỏi kinh thành nữa. Hành quân tác chiến sẽ còn những tướng lĩnh khác đi làm. Mấy đại tu sĩ bọn họ chỉ cần bảo vệ bên cạnh canh Thủy Đế là được rồi. Tuy nhiên, sau khi những người này sống trong cung thì ít nhiều cũng có chỗ bất tiện. Bốn người Quy, Ngô, Tôn, Lưu thì còn đỡ, chữ Bách Vô Cầu và Tiểu Niệm Tam thì không phải con người nên rất tùy hứng. Bách Vô Cầu cứ xoay rượu là cởi trần chửi bới ầm ĩ trong ở không cung. Đám thái giám thị vệ và cung nữ đều biết người cao lớn này là khách quý của hoàng đế nên không ai so đo với hắn. Nhưng Tiểu Niệm Tam thì rất quá đáng. Đứa trẻ nhìn chỉ khoảng 7-8 tuổi này cứ thỉnh thoảng lại xuất hiện trong hậu cung của phi tần cung nữ, từ ngoài cửa tới dưới gầm giường để nhìn trộm các nương nương, các cung nữ tắm rửa thay quần áo. Do em bé nhân sâm này biết pháp độn địa nên cho dù có bị phát hiện cũng không bắt được nó. Sau khi trình diễn lên hoàng đế, trước mặt mấy đại tu sĩ như Quy Bất Quy, Lưu Huyền cũng không tiện nổi giận, chỉ có thể an ủi các phi tần của mình. Nó vẫn còn là một đứa trẻ thôi mà. Thời điểm Tiểu Nhậm Tam gây chuyện quá trơn nhất, ngay cả canh Thủy Đế và ban đêm muốn tranh cao thấp với đường đường cũng phải xuống đất ngó xuống gầm giường, xem từ thằng nhóc có trốn ở bên dưới, nghe chuyện cười hay không. Nhưng ngoài hai tên yêu quái này cản quấy ra, những người khác đều ở yên trong thiên điện của mình. Tôn Tiểu Xuyên thì trực tiếp vào ở trong nhà kho, nơi cất giữ vàng, ngày ngày trông coi những thỏi vàng óng. Khi canh thủy đế hỏi, Tôn Tiểu Xuyên giải thích rằng mình đang truyền thuật pháp cho những thỏi vàng này. Như vậy sau khi tháp thông tiên hoàn thành mới có thần linh hạ phàm giúp đỡ. Giờ Tôn Tiểu Xuyên nói gì, Liêu Huyền sẽ tin cái đó. Cuộc sống như vậy thoáng cái đã hơn nửa năm. Đại quân của canh thủy đế dần mất đi tính chủ động trên chiến trường. Lãnh thổ vốn thuộc về canh thủy đế bị quân Sích Mi từng bước xâm chiếm. Còn trong quân Sích Mi cũng truyền ra thông tin có tu sĩ giúp đỡ, chỉ là tu sĩ quân Sích Mi không có chi khí như Quy Bất Quy, mặc dù giúp đỡ nhưng không để lộ ra sơ hở của mình. Còn Lưu Tú thì vẫn luôn thủ ở Hà Bắc, mặc cho quân Sích Mi và canh thủy đế đánh nhau tối bụi, cũng không tùy tiện rời khỏi Hà Bắc. Nhân lúc hai phe đang chiến đấu khốc liệt, hắn ra sức mở rộng thế lực của bản thân. Mặc dù liên tục thất bại trên chiến trường, canh thủy đế Lưu Huyền không hề sốt ruột. Dựa vào mấy đại tu sĩ như Quy Bất Quy bảo vệ ở bên cạnh, cho dù quân Sích Mi thật sự đánh đến Trường An, thì cũng không phải là đối thủ của mấy vị thần tiên sống này. Chỉ cần bất cứ một vị nào trong số họ ra khỏi thành nghênh địch thì đều có thể đánh cho quân Sích Mi tơi bời tan tác. Lúc này, canh thủy đế bắt đầu trọng dụng ngoại thích Triệu Manh. Triệu Manh sau khi có quyền, có thế, bắt đầu lấy danh nghĩa xây dựng tháp thông tiên cho canh thủy đế trắng trợn vơ vét của cải của nhân dân. Lấy lý do độ tinh khiết vàng không đủ để chuyển những thỏi vàng đã được đưa đến hoàng cung ra ngoài, nhưng không bao giờ thấy trả lại. Mà đám người Quy Bất Quy cũng không so đo, cho nên Triệu Manh càng can rỡ hơn, bắt đầu bán quan bán tước, chức quan bán đi thật sự quá nhiều, bán đến tận phạm vi thế lực của Sích Mi và Lưu Tú. Không lâu sau, ngày mấy vị đại tu sĩ thi triển quyền cước cuối cùng cũng tới. Trong 3 năm canh thủy, tương quân Vương Phong dưới quyền canh thủy đế đã bắt đầu hàng quân Sích Mi. 20 vạn nhân mã quân Sích Mi chia làm 2 đường, đã vượt qua các quận huyện lân cận và đến dưới chân thành Trường An. Liêu Huyền lúc này mới hoảng loạn, vội vàng đi mời mấy vị đại tu sĩ Quy Bất Quy. Nào ngờ mấy vị đại tu sĩ tối hôm qua còn dự yến tiệc đều đã biến mất không chút tăm hơi. Sau khi thấy chỗ dựa lớn nhất đã biến mất, Liêu Huyền lập tức giống như trời long đất lở. Lúc này canh thủy đế đã sợ vỡ cả tim, đã không còn tâm tư tổ chức quân nhân trong thành ngăn địch nữa. Dưới sự lừa dối của Triệu Manh, Lưu Huyền mất tinh thần, đã ra lệnh cho quân sĩ canh giữ cổng thành mở cổng đầu hàng. Còn hắn thì đích thân cầm ngọc tỷ chuyển quốc ra khỏi thành, quỳ gối đầu hàng trước thủ lĩnh phản sùng của quân Sích Mi. Đến đây đã khiến cho canh thủy đế Lưu Huyền lật đổ tân triều của Vương Mãng, mới chỉ làm hoàng đế được có 2 năm, đã phải chắp tay nhường thiên hạ cho quân Sích Mi, từng là thuộc hạ của mình. Sau khi tiếp nhận ngọc ấn truyền quốc từ tay Lưu Huyền, Phan Sùng cười ha hả, rồi chinh tay đưa Lưu Huyền đứng dậy nói: "Nhớ năm đó, quân Sích Mi của Phan Sùng vẫn là quân dưới trướng của lão huynh, không ngờ trong 2 năm lại thành ra như vậy. Hôm nay ta và huynh thắng bại đã phân, lão huynh cũng không cần phải sợ. Hoàng đế kiến thế, Lưu Bồn Tử của bọn ta đã hạ chỉ phong lão huynh làm Trường Sa Vương. Mặc dù không phải hoàng đế, nhưng cũng là chư hầu một phương, nhị hoàng đế bên ngoài hoàng thành." Lúc này Lưu Huyền đã nản lòng, chỉ muốn giữ được mạng, tươi cười nói mấy câu khách sáo. Sau đó đưa vị tướng quân của quân Sích Mi lên lưng ngựa, đích thần cầm dây cương cho Phản Sùng, giống như một đứa trẻ dắt ngựa kéo vị đại tướng quân này đi về phía hoàng cung. Sau khi trở lại hoàng cung, Liêu Huyền đã không còn uy phong của ngày xưa, quỳ xuống trước mặt Phản Sùng, hy vọng đối thủ cũ này sẽ nể tình cũ, để hắn đưa các phi tần và hoàng tử rời khỏi Trường An, đến thái ấp của hắn sống đôn những năm cuối đời. Ấy, lão huynh không cần hoảng sợ đâu. Không phải vừa rồi nói, không phải vừa nói rồi hay sao? Hoàng đế kiên thế của bọn ta đã miễn xá cho huynh rồi. Lông mày của Phan Sùng lộ ra vẻ không vui. Thấy cơ thể căng thẳng của Lưu Huyền khẽ run lên, hắn lại cười ha ha, an ủi Lưu Huyền. Lão huynh không phải sợ, nói như thế nào cũng phải bàn giao cho xong đã chứ. Gia tộc bách tính bình thường, thay đổi trưởng bối trong tộc còn phải tổ chức nghi lễ, huống chi là thiên tử. Lão huynh hãy đợi thêm mấy ngày nữa, đợi đến khi hoàng đế kiến thế về đô, huynh hành lễ quân thần, tất nhiên có thể quay về phong quốc. Nghe được lời này của Phan Dung, Lưu Huyền mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn thấy hoàng đế canh thủy đã không còn điệu bộ hùng hổ dọa người như xưa, Phan Dung cười nói: À đúng rồi, ta nghe nói lão huynh có cung dưỡng mấy vị đại tu sĩ Ngô Miễn, Quy Bất Quy ở trong cung. Phan Dung đã từng tiếp xúc với lão tiên sinh Quy Bất Quy, cũng từng có duyên gặp mặt Ngô Miễn tiên sinh một lần. Lão huynh có thể dẫn ta đi tiếp kiến mấy vị tiên sinh được không? Vừa nghe thấy Phan Dung nhắc tới Ngô Miễn và Quy Bất Quy, Lưu Huyền lập tức hít sâu một hơi, có chút không cam lòng nói: Sau khi nghe thấy đại quân Xích Bì đã đến dưới thành, mấy người đó đã biến mất. Tướng quân Phan Dung không nên tin những thần côn này. Nếu không phải lúc trước ta tin nhầm bọn họ, thì giờ đã không rơi vào cái kết cục như thế này rồi. Lúc này, Lưu Huyền đã giác ngộ, nghĩ đến tất cả những chuyện trước đây. Chỉ cần mấy người đó vừa ra khỏi thành, trong cung nhất định sẽ có thích khách. Đây rõ ràng chỉ là bọn họ đang diễn trò. Nếu như lúc trước không tin tưởng mấy người này, làm sao quân Xích Mi có cơ hội đánh thẳng một mạch? Nhưng giờ nói gì cũng đã muộn rồi. Chỉ chắc lúc trước mình nhất thời hồ đồ, phong Quy Bất Quy làm thánh tu vương, phong một tu sĩ làm vương, kiểu gì cũng không thể thoát khỏi kết cục này. Thật đáng tiếc, xem ra ta không có duyên phận gì với mấy vị tiên sinh này rồi. Tuy nói như vậy, nhưng khi nghe thấy nhóm Ngô Miễn và Quy Bất Quy không ở trong hoàng cung, Phan Dung lại thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, Hàn Sai Triệu Manh đưa Lý Huyền đến thiên điện nghỉ ngơi. Vì canh thủy đế này được Triệu Manh đưa vào một tòa thiên điện, thấy không có quân sĩ của quân Sinh Mi vào cùng, Lý Huyền thở phào một hơi, nói với ngoại thích của mình: Chỉ cần lần này có thể may mắn thoát chết, canh thủy đế, trường sa vương gì gì đó ta đều sẽ không làm nữa. Sau khi gặp hoàng đế kiên thế, ta sẽ cáo từ hắn, dẫn con gái của ngài và mấy hoàng tử đi tìm một nơi sống an ổn những năm cuối đời. Như vậy sao được? Trong khi Lưu Huyền nói, Triệu Manh đã đi tới phía sau hắn, rút từ trong tay áo ra một tấm lụa trắng, rồi đột nhiên siết chặt lấy cổ Lưu Huyền từ phía sau. Trong khi canh thủy đế ra sức giãy giụa, Triệu Manh thì thầm bên tai hắn: Trường Sa Vương không phải dành cho ngươi, ta tốn nhiều tâm tư như vậy chính là vì chức chư thần vương này đấy. Nói đến đây, Triệu Manh siết chặt tay mình. Canh thủy đế Lưu Huyền giãy giụa một lúc rồi tắt thở. Thấy Lưu Huyền đã chết, Triệu Manh lau mồ hôi trên đầu, đã định ra ngoài tìm Phan Dung báo công thì sau lưng chợt vang lên một giọng nói già nua: Nói thế nào thì ông già này cũng là thánh tu vương do canh thủy đế sắc phong. Tuy rằng chưa từng tận chung với hắn, nhưng vẫn có thể báo thù cho hắn đấy. Hết chương 53. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 54. Thay đổi, chuyển ngữ, giang hồ cứu nguy. Triệu Manh còn chưa kịp quay đầu lại thì xương cốt trên người đã vang lên răng rắc, răng rắc. Triệu Manh có thể cảm nhận rõ ràng từng chiếc xương trên cơ thể đang đứt gãy. Người bình thường phải chịu đựng nỗi đau như vậy đang ngất xỉu từ lâu rồi, nhưng Triệu Manh từ đầu đến cuối lại vô cùng tỉnh táo. Cho đến khi chiếc xương cuối cùng của ngón chân đứt gãy, mọi sự đau đớn mới ập đến. Điều kỳ lạ là giữa sự đau đớn tột cùng như vậy, ông ta lại không hề phát ra bất cứ âm thanh nào. Nhìn Triệu Manh liên tục co giật trên mặt đất, Quy Bất Quy đứng ở phía sau ông ta cười lạnh một tiếng và nói: "Ông già này đã đổi ý rồi. Người hay cứ như vậy thì tốt hơn. Người đã lập công trạng lớn như vậy cho quân Xích Mi, bọn họ sẽ chăm sóc cho nửa đời sau của ngươi. Đói bụng sẽ có người cho ngươi ăn bột nhão, lạnh sẽ có người đắp chăn cho ngươi. Bản thân không cần làm gì, người khác sẽ làm mọi thứ cho ngươi. Như vậy rất tốt đấy." Nói xong, Quý Bất Quý liếc nhìn canh thủy đế Lưu Huyền bị xiết cổ chết ở bên cạnh, thở dài rồi nói: "Bây giờ ngôi vị hoàng đế khó ngồi như vậy sao? Vẫn là tên tổng quản đó thông suốt, làm thái tử mấy năm, nói thế nào cũng không phạm, nói thế nào cũng không làm hoàng đế. Đúng rồi, tổng quản đó tên gì ấy nhỉ? Ông già này lớn tuổi rồi, người mới chết hơn 100 năm mà đã không nhớ do tên hắn là gì nữa." Nhìn Quý Bất Quy lẩm bẩm rời khỏi thiên điện, Triệu Mạnh lần đầu tiên có ý nghĩ muốn chết. Tiếc là giờ đây điều này đã trở thành một hy vọng xa vời đối với ông ta. Không lâu sau, tin tức canh thủy đế bị giết và Triệu Mạnh trở thành người sống dở chết dở chuyển đến tai Phản Sùng. Lúc đó hắn vừa mới phát hiện ra căn phòng chứa vàng. Mặc dù trong những năm này Phản Sùng có thể coi là người từng trải, nhưng đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy nhiều vàng như vậy. Phản Sùng có gài gián điệp bên cạnh Lưu Huyền, ngay cả Triệu Mạnh cũng là người của hắn. Thủ lĩnh của quân Xích Mi biết chủ nhân của số vàng này là ai, nhưng hiện giờ rõ ràng mấy người Ngô Miễn và Quy Bất Quy đã vứt bỏ nơi này, vậy thì số vàng này sẽ là vật vô chủ, lấy dùng làm quân lương. Ý chí chiến đấu của quân Xích Mi chắc chắn sẽ tăng vọt, đến lúc đó lo gì không giết chết được Lưu Tú ở Hà Bắc chứ. Ngay khi Phản Sùng sai người chuyển số vàng này về đại doanh của mình, thì đột nhiên có một hiệu úy chạy đến báo tin canh thủy đế đã chết bất đắc kỳ tử. Phản Sùng nghe xong thì cười nói: "Chết thì cũng đã chết rồi, mặc dù người ta không phải là hoàng đế nữa, nhưng để tình cùng đánh dẹp nghịch tặc Vương Mãng năm xưa, ta sẽ an táng hắn theo quy cách của hoàng đế. Gọi Triệu Mạnh tới đây, ta muốn nói chuyện với ông ta về Trường Sa Vương." Hiệu úy báo tin do dự một hồi rồi nói tiếp: "Triệu Mạnh đại nhân không tới được, ông ấy nằm ở bên cạnh thi thể của Lưu Huyền, không thể động đậy." Một vị quân y nhìn qua nói là xương cốt toàn thân Triệu Mạnh đã bị bóp nát, nhưng điều kỳ lạ là mạch tượng của Triệu Mạnh đại nhân rất mạnh, không có dấu hiệu bệnh tật gì cả. Xương cốt toàn thân bị đứt gãy, mạch tượng lại không có dấu hiệu bệnh tật gì. Nghe xong lời hiệu úy nói, Phan Sùng lập tức toát mồ hôi lạnh. Hắn vội vàng ném thỏi vàng ở trong tay vào trong đống vàng. Cảm thấy có điều gì đó không ổn, Phan Sùng lại tự mình nhặt các thỏi vàng lên, xếp chồng ngay ngắn lên nhau. Sau khi xếp gọn được một đống, Phan Sùng mới gọi các binh sĩ đã ra khỏi cửa chính vào, bảo bọn họ sắp xếp lại tất cả các thỏi vàng còn lại. Tiếp đó, dàn dây niêm phong làm từ cây đay vào nhà kho, rồi lại phái binh giữ canh ở nơi đây. Còn đặc biệt ra lệnh, nếu như có người đầu bạc muốn vào nhà kho, thì không được ngăn cản. Cùng lúc đó, trong căn nhà riêng trước đây của Yên Kiếp, ba người đàn ông đầu bạc Ngô Miễn, Liêu Hy và Tôn Tiểu Xuyên đang ngồi trong phòng. Tôn Tiểu Xuyên có chút thấp thỏm, cứ thỉnh thoảng lại nhìn về phía hoàng cung. Còn Ngô Miễn và Lưu Hy thì giống như người không liên quan. Một người thì đang lật xem thẻ tre, không biết viết cái gì. Người còn lại thì nghịch bút lông trên bàn, ngâm đầu bút vào trong chậu nước các kiểu. Đầu lúc Tôn Tiểu Xuyên đang đứng ngồi không yên, thì ông già Quy Bất Quy đột nhiên xuất hiện trong phòng. Lưu Hy mỉm cười với ông già, rồi đặt bút lông vào ống đựng bút. Còn Ngô Miễn chỉ liếc nhìn ông già một cái, rồi di chuyển ánh mắt đến thẻ tre trên tay ông già. "Lão thần tiên, cuối cùng ngài đã quay lại rồi." Nhìn thấy Quy Bất Quy xuất hiện, người vui mừng nhất chính là Tôn Tiểu Xuyên. Hắn cung kính đặt chiếc nệm ở bên cạnh xuống dưới chân ông già. Nhìn ông già ngồi xuống rồi mới tươi cười nói: thế nào rồi? Vàng ở trong cung đã giấu kỹ chưa? Lúc trước khi chúng ta ở Lạc Dương đã nói bất luận là lợi ích gì thì đều sẽ chia thành 3 phần. Ngài 2 phần, ta và điện hạ nhà bọn ta 1 phần. Điều này đã là nể nang lắm rồi. Ngài sẽ không hối hận lấy hết đây chứ? Yên tâm đi, một lượng vàng cũng sẽ không thiếu các ngươi. Quý Bất Quý cười hinh hích với Tôn Tiểu Xuyên, rồi tiếp tục nói. Những ông già này đã đi dạo thành Trường An 1 vòng, mà vẫn không tìm ra chỗ nào thích hợp để cất giấu số vàng lớn như vậy. Đổi tới đổi lui, vẫn là dấu vàng ở trong Hoàng Cung. Vẫn giấu ở trong Hoàng Cung. Tôn Tiểu Xuyên nghe thấy thế, thì đứng bật dậy nói với Quý Bất Quý. Như vậy khác nào, để cho quân Sinh Mỹ được lợi. Lão Tổ Tông, nhiều vàng như vậy, ai nhìn thấy mà không đỏ mắt? Hết rồi, vất vả cực khổ làm việc hơn 1 năm trời. Kết quả ngài lại, để người khác được lợi. Ngài nói ta, đang phải vất vả vì ai, làm việc vì ai chứ? So với tính mạng, vàng không quan trọng như vậy. Quý Bất Quý bị Tôn Tiểu Xuyên lải nhải cười khổ 1 tiếng, rồi tiếp tục nói. Bây giờ cho dù ngươi có cho Phan Sùng mượn lá gan, hắn cũng không dám động vào số vàng đó đâu. Lưu Huyền đã chết rồi sao? Đợi Quý Bất Quý nói xong, Lưu Huy lên tiếng. Có lẽ ta hỏi thừa rồi, là Triệu Manh đã hạ thủ sao? Chắc hẳn Bất Quý tiên sinh đã lo liệu hậu sự cho Lưu Huyền rồi đúng không? Không hổ là Hoài Nam Vương trước đây. Quý Bất Quý mỉm cười, rồi tiếp tục nói. Con gái Triệu Manh quả nhiên là gián điệp của quân Xích Mi. Nhưng Triệu Manh cũng đã phải nhận báo ứng rồi. Ông ta sống càng lâu thì đau khổ càng nhiều. Đa tạ Bất Quý tiên sinh. Lưu Huy cười khổ 1 tiếng rồi nói. Lưu Huyền cũng được, Lưu Tú cũng được, ngay cả Lưu Bổn Tử mà quân Sinh Mi bảo vệ cũng được, đều là huyết mạch do Hoàng đế Cao Tổ truyền lại. Không ngờ sau khi tân triều của Vương Mãng sụp đổ, lại chính máu thịt của nhà Hán đánh tới trước. Vẻ mặt của Lưu Hy có chút buồn bã, hình như vẫn còn điều gì đó muốn nói, nhưng khi lời đến khóe miệng thì lại lắc đầu và nuốt ngực những lời này trở lại. Ông già nói như vậy, chức thánh tu vương của cha xem như đã kết thúc rồi hả? Chức vương thái tử của ông đây cũng hết hy vọng luôn rồi phải không? Lúc này cửa phòng bị mở ra, Bách Vô Cầu đang canh cửa nghe thấy cuộc nói chuyện của mấy người, không nhịn được đi vào và nói: Cha được làm chư hầu vương sướng rồi, nhưng còn ông đây thì sao chứ? Chức vương thái tử của ông đây chỉ cách chức thánh tu vương của cha có 1 tẹo. Ngày nào đó cha chết, ông đây chính là thánh tu vương rồi. Hoàng đế đã chết rồi, thánh tu vương mà hắn phong thì có ích lợi gì nữa? Quý Bất Quý bất lực nên thằng con nhận vơ của mình, rồi nói tiếp. Nếu con thích làm chư hầu vương như vậy, ông già này sẽ phong con làm Vô Cầu vương. Điện hạ, đồ của ngài và Nhậm Tam đã thu dọn xong chưa? Ông đây có thứ gì đâu, toàn là đồ của anh ba của ba đấy. Bách Vô Cầu trừng mắt nói. Thật ra ông đây thấy Lưu Huyền kia cũng không tệ, còn biết đã hạ lệnh bảo ta không cần học lễ nghi. Hoàng đế hiểu chuyện như vậy, biết tìm ở đâu chứ? Chính vì quá hiểu chuyện, vì hoàng đế này mới không thể ngồi tiếp trên ngai vàng được nữa. Không đợi Quý Bất Quý lên tiếng, Liêu Hy đã mỉm cười trả lời Bách Vô Cầu. Sau một thoáng im lặng, cậu nói tiếp. Liêu Huyền chỉ có vận mệnh đoạt thiên hạ, nhưng không có tài đức để trị thiên hạ. Như vậy cùng lắm cũng chỉ là quân vương một thời. Hắn tại vị lâu cũng không phải phúc của bách tính trong thiên hạ. Dù là phúc hay là họa thì canh thủy đế cũng đã mất rồi. Quý Bất Quý mỉm cười rồi nói tiếp. Tiếp theo thì phải xem kẻ đứng sau. Chúng ta đã làm quân cờ cho Quảng Nhân đủ lâu rồi. Tiếp theo hãy khiến cho vì đại phương sư này phải nhức đầu. Hoàng đế kiến thế Lưu Bồn Tử, Lưu Tú. Mấy canh giờ sau, Phan Dung đã thay đổi lễ phục, dẫn theo mười mấy tướng lĩnh của quân Xích Mi đến cổng nhà riêng của Yên Kiếp. Thì thấy cổng khép hờ. Sau khi gõ cửa một hồi lâu, nếu không có người trả lời, Phan Dung dẫn mọi người đẩy cửa bước vào. Trong căn nhà riêng không có một bóng người. Kiểm tra một vòng xung quanh nơi này thì phát hiện lòng bếp vẫn còn nóng. Mặc dù những người này chưa đi được bao lâu, nhưng Phan Dung hiểu muốn đuổi bọn họ đã là chuyện không thể nữa rồi. Nhìn căn phòng mà lúc trước Ngô Miễn ở, Phan Dung lộ vẻ cô đơn, thở dài thườn thượt, rồi tự lẩm bẩm: không phải Lưu Huyền, cũng không phải quân Sinh Mi, vậy thì người của các ngươi chọn là ai? Điều mà Phan Dung không biết là trong khi hắn đang cảm khái vì không bắt được mấy vị thần tiên sống, thì một phần ba số vàng cất giấu trong hoàng cung đã không cánh mà bay. Trong khi trên cửa nhà kho vẫn dán tờ giấy niêm phong màu vàng làm từ sợi đay. Quân Sinh Mi đứng ở cửa cũng không hề nhận thấy có gì bất thường. 7-8 ngày sau, sau chiếc xe ngựa tiến vào Hạo Thành, Hà Bắc, ngoài trừ bốn già trẻ ngồi trên chiếc xe ngựa đầu tiên, thì trên 5 chiếc xe ngựa còn lại chất đầy vàng ngọc, đồ châu báu. Ngoài 2 thỏi vàng 10 cân thì toàn là châu báu ngọc ngà. 4 người trên xe ngựa chính là Ngô Miễn, Quy Bất Quy, Bách Vô Cầu và Tiểu Nhậm Tam. Sau khi thành Trường An bị phá không lâu, Quy Bất Quy chia tay Tôn Tiểu Xuyên và Lưu Hy. Ông già chia vàng cho 2 người, rồi 4 người bọn họ chất hết đồ châu báu lên xe, chạy về phía địa phận Hà Bắc. Ngoài trừ mấy người bọn họ, người đánh những chiếc xe còn lại là quản gia và nô bộc mà Yên Kiếp đã bỏ lại lúc chạy trốn. Họ đều là những người được việc nên trong những năm qua, hơn nữa đều không có gia quyến gì. Việc thành Trường An nhốn nháo loạn lạc, bọn họ ở lại đấy cũng không yên tâm. Khi xe ngựa ra khỏi thành Trường An, tất cả quân Xích Mi đều giống như bị mù. Mấy chiếc xe ngựa đi qua ngay trước mắt, nếu không một ai nhận ra. Sau khi ra khỏi thành Trường An, Tiểu Nhậm Tam nói với Quý Bất Quy: "Lão Bất Tử à, trước đây người đầu có ham tiền như vậy, tại sao sau khi trở thành thánh tu vương gì gì đấy, ngay cả vàng cũng thấy vừa mắt rồi thế? Người nói xem, nếu như để chống chiếc xe cuối cùng, thì có thể chở được bao nhiêu vỏ rượu ngon chứ?" Ông già này là đang tính toán cho sau này đấy. Quý Bất Quý liếc nhìn Tiểu Nhậm Tam rồi tiếp tục nói: "Ông già này không giống các ngươi, chuột thuật pháp này kiên trì không nổi 200 năm nữa. Trước khi thuật pháp cạn kiệt, nếu như vẫn không tìm được cách hóa giải phong ấn, trên người lại không có chút tiền, không phải trong lòng càng thiếu tự tin hay sao? Nhân lúc này tích lũy chút vàng, cho dù không có thuật pháp thì làm phú ông cũng có thể chịu đựng được mấy năm." Quỷ Bất Quỷ đã có ý định chuyển đến Hạo Thành từ lâu. Cũng không biết ông già thông qua quan hệ gì mà lại mua được một căn nhà lớn ở vị trí đẹp nhất ở Hạo Thành. Mặc dù không bằng thánh tu vương ở Trường Thành, nhưng vẫn được xem là một ngôi nhà xịn ở Hạo Thành. Sau khi tới nơi, quản gia bắt đầu sai người hầu dọn dẹp châu báu vào trong nhà. Nhân lúc này, mấy người Ngô Miễn và Quý Bất Quy dạo mấy vòng quanh ngôi nhà lớn. Quản gia dọn dẹp sạch sẽ chính đường xong, mời mấy người họ vào ngồi. Bạch Vô Cầu nhìn xung quanh rồi nói với cha ruột của mình: "Ông già, ngôi nhà không tệ nha. À, ngày mai có phải nên tìm thợ mộc khắc biển thánh tu vương phủ rồi treo lên không?" Lạt nữa nói với quản gia một tiếng: "Vẫn phải ông đây là vương thái tử nha. Đã gọi hơn một năm trời rồi, đột nhiên không có ai gọi. Ông đây vẫn chưa thích ứng được ấy." Quy Bất Quy cười hinh hích rồi nói: "Không phải nói phong con làm Vô Cầu vương sao? Trực tiếp làm chư hầu vương, khỏi cần vương thái tử gì nữa." "Ông đây nói với cha một lần nữa, ông đây ngốc chứ không ngu nha." Bách Vô Cầu trừng mắt, nhổ nước miếng rồi nói tiếp: Ông già, cha mới vô cầu ấy, ông đây lúc qua Hoàng Hà đã nhận ra rồi. Cha là đang chửi khéo ông đây. Ông đây là con trai của cha, vô cầu với cha thì có ích lợi gì chứ? Quỷ Bất Quy cười hình hích, đang định nói gì đó thì đã thấy quản gia chạy từ cổng vào, đi đến bên cạnh Quỷ Bất Quy nói: "Lão già, bên ngoài có địa bảo và quan sai của con phố này cầu kiến, nói là muốn ghi hộ tịch. Nếu như lão già mệt thì ta sẽ ở ngoài nói lại với bọn họ một tiếng, bảo bọn họ ngày mai quay lại." Ông già này vừa mới đặt mông xuống mà đã có người tìm tới tận cửa rồi cơ à? Quỷ Bất Quy cười hinh hích, nhìn Ngô Miễn không chút khách sáo, ngồi ở vị trí chủ nhà. Thấy Ngô Miễn làm như không nghe thấy, tay cầm một thẻ tre đang xem xét, ông già cũng không thương lượng với y, sai quản gia đi mời địa an và quan sai đến đây. Sau một lúc, quản gia dẫn theo một người đàn ông trung niên, mặt ngăm đen, khoảng 30 tuổi, và một quan sai vào đại đường. Người đàn ông hơn 30 tuổi, có lẽ là địa an. Hắn cười hì hì, hành ban lễ với mấy người rồi nói: "Tiểu nhân bái kiến mấy vị lão gia. Tiểu nhân là địa an trên phố này, họ Mã, là con thứ trong nhà." Người nhà không đặt cho cái tên chính thức nào, ngài cứ gọi ta là Mã Nhị là được rồi. Nếu mấy vị lão gia có chỗ nào cần dùng đến thì cứ bảo quản gia ra phố gọi một tiếng, Mã Nhị sẽ tới nghe các lão gia sai bảo. Mã Nhị à, cái tên này hay đấy, phong thái hơn người. Chúng ta đều sống trên con phố này, sau này không thể tránh khỏi làm phiền địa bảo lão gia. Quỷ Bất Quy cười hinh hích, móc từ trong tay áo ra hai hạt vàng đưa cho địa bảo Mã Nhị này và quan sai ở bên cạnh hắn. Quan sai nhìn thoáng qua rồi nhận lấy. Mã Nhị thì tươi cười, lại hành bán lễ với Quỷ Bất Quy. Tiểu nhân cũng chỉ là một địa bảo, không dám nhận là lão gia gì cả. Vốn không muốn tới làm phiền mấy vị lão gia sớm như vậy, nhưng ngài cũng biết con phố này không được yên bình lắm. Bên trên ra lệnh, các hộ từ bên ngoài đến đều phải kiểm tra hộ tịch. Trong khi nói, Mã Nhị và viên quan sai ở bên cạnh trao đổi ánh mắt. Sau đó, hắn móc từ trong ngực ra một tấm thẻ tre, hỏi mượn quản gia bút và mực, mỉm cười tiếp tục nói với mấy người Ngô Miễn: "Xin các vị lão gia nói tên và quê quán." Thầy Ngô Miễn vẫn không có ý để mắt tới địa bảo này. Quỷ Bất Quy mỉm cười, rồi chỉ vào mũi mình, nói với Mã Nhị: "Người nhớ lấy, ông già này tên Phùng Dị, là nhân sĩ của phủ thành Dĩnh Xuyên. Có nhìn thấy tiên sinh đầu bạc kia không? Hắn tên Đặng Vũ, đến từ huyện Tân Giã, Nam Dương. Người to cao kia tên Ngô Hán, là nhân sĩ Uyển Thành, Nam Dương. Thằng nhóc này của bọn ta tên là Sâm Banh, là đồng hương với Đặng Vũ, cùng là người huyện Tân Giã, Nam Dương. Thế nào, địa bảo lão gia, người đã viết rõ chưa?" Lúc đầu khi Quý Bất Quy nói mình tên Phùng Dị, địa bảo Mã Nhị ngập ngừng một thoáng, nhưng đã nhanh chóng trở lại bình thường. Sau đó, hắn viết tất cả những gì Quý Bất Quy đã nói lên thẻ tre, cuối cùng còn không quên lặp lại một lần. Sau khi thấy Quý Bất Quy gật đầu, thì mới thổi khô mực nước trên thẻ tre, rồi gập thẻ tre lại. Thấy địa bảo đã xong xuôi, Quý Bất Quy lại cười hinh hích nói với Mã Nhị: "Địa bảo lao ra, mấy người bọn ta đều chuyển đến Hảo Thành để tránh khỏi lửa chiến tranh. Lúc đi vội vội vàng vàng, không kịp mang theo hộ khẩu, làm phiền địa bảo lao ra châm trước cho." Địa bảo Mã Nhị tươi cười nói: "Việc này không cần phải nói, hiện giờ chiến tranh loạn lạc, có thể sống đã là tốt rồi, ai còn nhớ mang hộ khẩu theo nữa. Tiểu nhân vẫn còn mấy nhà phải đi, nên không làm phiền mấy vị lão gia nữa. Ngài có việc gì thì cứ bảo quản gia mở cửa gọi một tiếng Mã Nhị là được rồi." Thấy hai người muốn rời đi, Quý Bất Quy cười hinh hích, lại đưa cho mỗi người một hạt vàng khác Hai người liên tục cảm tạ, rồi rời khỏi nơi này. Sau khi địa bảo và quan sai rời khỏi phủ của Quy Bích Quy, hai người bọn họ lại băng qua mấy con phố, cuối cùng bước vào một căn nhà lớn khác. Hai người đi thẳng tới chính đường của căn nhà này. Lúc này, đã còn 5-6 người đang ngồi bên trong. Người đứng đầu chính là Vũ Tín Hậu, được quảng nhân cứu 2 năm trước. Sau khi liếc nhìn vẻ mặt của địa bảo và quan sai, Lưu Tú cười nhẹ nói với địa bảo: "Thế nào Phùng Dị, bị ta nói trúng rồi đúng không?" Địa bảo chính là đại tướng Phùng Dị dưới quyền của Lưu Tú. Nghe thấy lời chủ công mình nói, bọn hắn đỏ bừng lên, nói: "Chủ công liệu sự như thần, vừa rồi Phùng Dị đã đi kiểm tra hộ khẩu của Phùng Dị."